Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, Nhân Họa Đắc Phúc. Một bên khác, Tô Nghĩa bị nắm kéo cấp tốc hạ xuống. Cũng không biết bao lâu trôi qua, chỉ cảm giác hai chân đụng vào tại trên mặt đất. Bốn phía cũng xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, đã thấy thân ở một cái huyệt động bên trong. Bốn phía nổi lơ lửng một số chiếu lấp lánh trong suốt côn trùng. Thật giống như đom đóm một dạng, xuyên suốt ra một cỗ hào quang nhỏ yếu. Trừ cái đó ra, tại động huyệt một chân, nằm ngang lấy một cái to lớn màu trắng trứng trùng, chừng dài hơn nửa mét dáng vẻ. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, vận chuyển khí huyết chi lực, lại bất đắc dĩ phát hiện, trên thân tựa như buộc chặt lấy từng đạo rắn chắc dây thừng một dạng. Vô luận như thế nào dày vò, đều không làm nên chuyện gì. Không muốn làm không sợ phản kháng. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đột nhiên, một cái quỷ dị thanh âm bay vào Tô Nghĩa trong lỗ tai. Ngươi là ai? Tô Nghĩa trải qua giống một tiếng. Mở to hai mắt hướng bốn phía liếc nhìn. Bất ngờ, ở phía trước của hắn xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Giống như giáp trùng kỳ dị sinh vật. Theo ngoại hình phía trên nhìn, cùng thất tinh bọ rùa có chút tương tự. Trên lưng đều có một cái to lớn giáp xác. Nhưng quỷ dị chính là, nó cũng không có cánh, nhưng như cũ có thể trôi nổi ở giữa không trung. Là ngươi đem ta bắt tới nơi này. Tô Nghĩa nhìn lấy giáp trùng, lạnh giọng hỏi. Đương nhiên, giáp trùng cười ha ha. Mục đích là cái gì? Tô Nghĩa truy vấn. Giống ngươi như vậy khí huyết tràn đầy nhân loại, ta đã thật lâu chưa từng ăn qua. Giáp trùng âm trầm cười một tiếng. Ngươi đem ta xem như thực vật. Tô Nghĩa biến sắc, hơi khép hai mắt bên trong lóe ra hàn quang. Tuy nhiên thân thể bị trói buộc, nhưng hắn lại sẽ không ngồi chờ chết. Giờ phút này thật tính toán ứng đối chi pháp. Hắc hắc, tiểu tử, không nên động hắn tâm tư của hắn. Ngươi không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Có thể trở thành thức ăn của ta, cũng coi như vinh quang của ngươi. Giáp trùng làm càn cười một tiếng, đột ngột biến mất ở giữa không trung. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Tô Nghĩa sau lưng. Ngay sau đó mở to miệng, thẳng đối với Tô Nghĩa cái cổ táp tới. Hừ, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng vận chuyển dung luyện kim thân. Mộ nhiên ở giữa, trên thân thể bao trùm một tầng lớp vảy màu vàng óng, tản ra sáng chói kim quang. Rát băng một tiếng, giáp trùng một miệng muốn tại Tô Nghĩa trên cổ. Lại như là cắn lấy một khối trên nham thạch cứng rắn một dạng. Không những không thể cắn nát Tô Nghĩa cái cổ, thậm chí nó song ngạc đều kém chút băng rơi. Tiểu tử, ngươi thế mà còn có loại này phòng ngự bí thuật. Ta xem thường ngươi. Giáp trùng bay đến Tô Nghĩa ngay phía trước, giật mình nhìn lấy Tô Nghĩa. Tô Nghĩa không để ý đến nó, bởi vì lúc này trong đầu nhớ tới hệ thống thanh âm. Đụng vào hồn trùng, rút ra 300 linh hồn lực, kết hợp vạn linh tụ phách thánh pháp, diễn sinh hồn phách, ký chủ hồn linh tu tấn thăng đến tụ phách cảnh tam trọng. Ngưng tụ hồn phách, hơn nữa còn tấn thăng đến tụ phách cảnh tam trọng. Tô Nghĩa vui mừng không thôi, trên khóe miệng không khỏi hiển hiện lên một vệt ý cười. Lúc này, nhìn về phía hồn trùng ánh mắt cũng không giống trước đó như vậy cừu hận, ngược lại mang theo từng tia cảm kích. Nếu như không phải hồn trùng đem hắn bắt tới đây, còn không biết cái gì thời điểm có thể ngưng tụ hồn phách đây. Cũng có thể nói là nhân họa đắc phúc. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nhìn lấy Tô Nghĩa biểu lộ, hồn trùng có chút mạc danh kỳ diệu. Tô Nghĩa tuy nhiên có phòng ngự bí thuật, nhưng chung quy còn tại khống chế của nó dưới. Vì cái gì có thể cười được? Bởi vì ta muốn cảm ơn ngươi. Tô Nghĩa chân thành nói ra. Hồn trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt muốn ăn ngươi a. Ngươi vì cái gì còn phải cảm ơn ta? Ngươi không phải cần phải sợ hãi cùng phẫn nộ sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.